Tạc Đàm, chương 181, Vũ Long Phong, sao? Góc truyện audio.com, ước chừng có khoảng 6-70 người thuộc thiên sứ liên minh từ rừng cây đối diện đi ra. Bọn họ trước tiên là nhắm về hướng các người chơi chức nghiệp trị liệu tà ác liên minh mà tiêu diệt trước. Còn có 5-6 đạo tặc cũng xuất hiện bên cạnh đám người ám vu. Cũng may đám người ám vu này cắm những con mắt nhìn trộm lên mặt đất. Lúc đánh quái, ám vu có thể khẳng định không bị đạo tặc đánh lén được. Trên mặt đất nhất định phải cắm tới 5-6 cây khuynh thị chi nhãn. Lúc này thấy 5-6 đạo tặc xuất hiện, đám người ám vu này cũng không có lo sợ mà nhanh chóng tiến đến gần các băng hệ pháp sư. Đạo tặc dù có mạnh như thế nào cũng bị khắc chế. 5-6 đạo tặc kia đánh lén không thành nhưng mà vẫn phối hợp được cùng nhau giết chết một ám vu sau khi những đạo tặc kia giết người xong đã lại tiến vào trạng thái tiềm hành. Hắc, hắc, xem ra có trò hay để xem rồi. Tiêu Ngự cười trên nỗi đau khổ của người khác. Hắn chỉ sợ thiên hạ không loạn. Càng hỗn loạn bao nhiêu lại càng có cơ hội đục nước béo cò bấy nhiêu. Tiêu Ngự chậm rãi tiến hành tiềm hành. Hướng dần về phía chiến trường hỗn loạn, hắn cũng không mong hai bên đánh nhau tới mức quyết liệt, chỉ là mong từ trên người của thiên sứ liên minh nhặt được một ít trang bị mà thôi. Tà ác liên minh các người này nên cảm thấy may mắn vì có Tiêu Ngự tới hỗ trợ. Tất nhiên, trang bị rơi ra từ trên người của tà ác liên minh trên mặt đất Tiêu Ngự cũng không khách khí mà thu và. Nếu mà để cho người của thiên sứ liên minh nhặt được, khiến cho thực lực đối thủ gia tăng thì hoàn toàn không tốt chút nào. Đương trường một cảnh hỗn loạn, cự nhân khổng lỗ Tắc Tư cũng nhân cơ hội này từ trong vòng vây lọt ra. Gặp người giết người, có một tên kinh khủng như vậy gia nhập làm cho hai phe lại càng thêm kiêng kỵ. Tiêu Ngự ở trong đám người hỗn loạn tìm tòi mục tiêu. Ánh mắt cuối cùng rơi vào một cung tiễn thủ của tinh linh tộc thuộc thiên sứ liên minh. Trên người hắn chọn bộ trang bị tử cấp. Nhìn qua cũng đã biết không phải là tầm thường. Tiêu Ngự chậm rãi tiến lại. Tinh linh cũng tiễn thủ nổi tiếng về nhanh nhẹn, tốc độ di động kinh người. Dù cho Tiêu Ngự mặc trang bị lục sắc có tính năng phụ trợ mới có thể miễn cưỡng cùng đối thủ ngang hàng. Tiêu Ngự buộc phải ra tay một lần là thành công, nếu không muốn lần nữa đuổi theo kẻ kia thì đúng là vô cùng khó khăn. Liên châu tiễn, tinh linh cung tiễn thủ kia vẫn liên tục bắn tên. Ba mũi cùng một lúc hướng về phía trước tạo thành một đường thẳng tắp. Mục tiêu của nó là một ám vu thuộc tà ác liên minh khi chứng kiến cảnh này. Vẻ mặt Hắc Phu hơi biến đổi, khẽ vung tay tạo nên một vòng bảo hộ xung quanh người. Bộp, bộp, bộp, ba mũi tên đều va chạm cùng với thuẫn. Có lẽ do thuẫn này có khả năng hấp thu kinh lực nên Hắc Phu vẫn còn một chút máu mà không chết. Tinh linh cũng tiễn thủ hoàn toàn không có nghĩ đến Hắc Phu kia lại chống đỡ được ba tiễn của mình nên lại lần nữa dương cung lên. Công kích sắc bén của hắn khiến cho thú nhân chiến sĩ cùng băng pháp sư ở bên cả chú ý, thú nhân chiến sĩ hướng về phía cung tiễn thủ công kích. Còn pháp sư kia lặng lẽ lại gần chuẩn bị phóng băng hoàn thuật. Chứng kiến hai người của tà ác liên minh không có chút hảo ý vây quanh mình. Tinh linh cung tiễn thủ nhanh chóng lùi về phía sau, chứng kiến cung tiễn thủ tự nguyện lao đầu vào chủy thủ của mình. Tiêu Ngự vô cùng ngạc nhiên, dê béo tới miệng mà còn ngạc nhiên, là ta thì xong lâu rồi. Trong lòng hắn vô cùng mừng rỡ, không mất công lại gần bên người cung tiễn thủ. Tiêu Ngự ho khẽ một tiếng liền ra tay đánh lén, khoảng cách quá gần. Dù cho tinh linh này có cảm nhận được có người đánh len đằng sau lưng nhưng hoàn toàn bất lực. Chủy thủ quả vô cùng sắc bén, sự đau đớn từ trong da không ngừng truyền lại vào đầu. Xong hết rồi, chậm một bước, thú nhân chiến sĩ đột nhiên thấy sau lưng cung tiễn thủ kia là khuôn mặt xa lạ của một thành viên tà ác liên minh, có đôi chút sửng sốt. Hắn là của ta. Tiêu Ngự ngăn cản đòn tấn công của thú nhân, lạnh lùng nói. Thú nhân kia nghe Tiêu Ngự nói vậy cũng dừng lại mà không có tiếp tục tiến lên. Bên cạnh hắn là một vong linh đạo tặc đang định tiến lên đoạt bảo từ người cung tiễn thủ kia thì bị thú nhân chiến sĩ kéo lại nói. Đừng lãng phí thời gian, chúng ta tìm mục tiêu khác đi. Tù nhân liếc mắt đầy thâm ý nhìn Tiêu Ngự, sau đó nhằm một người thuộc thiên sứ liên minh khác vọt tới. Hắn đã suy nghĩ rất kỹ. Tiêu Ngự dù không phải là người của bọn họ nhưng lại đều thuộc liên minh tà ác. Kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu. Tiêu Ngự có thể cùng bọn họ giết chết một hai người của thiên sư liên minh nên ngay lúc này không thể cùng Tiêu Ngự trở mặt. Cướp đi một kiện trang bị chẳng là gì nếu so sánh với việc giết chết một kẻ thù thuộc đối phương. Nếu mà đánh ngất cung tiễn thủ hắn cũng đừng nghĩ sẽ tỉnh lại được. Tiêu Ngự tay phải bối thứ thi triển mấy công kích bình thường. Trực tiếp vòng quanh cung tiễn thủ dùng tạc kích, đem hắn kích ngất, sau đó trở tay đâm khiến cho hắn một nhát. 300, điểm thương tổn nhẹ nhàng bay lên từ trên đầu tinh linh. Nửa số máu còn lại bị đánh hết khiến cho thân thể hắn ngã xuống đất. Tiêu Ngự lấy xong trang bị liền dùng tiềm hành biến mất, cũng có vài người thuộc thiên sứ liên minh chú ý đến tình huống xảy ra bên này. Định hướng về giải cứu tinh linh cung tiễn thủ nhưng lại phát hiện hắn đã nằm trên mặt đất. Còn đối phương thì biến đi đâu không rõ. Tốc độ thật nhanh, mấy người cũng ý thức được Tiêu Ngự có thể đánh lén bọn họ nên nhanh chóng gọi một thuật sĩ mở ra ác ma đồng. Tìm hành tung Tiêu Ngự. Sau khi Tiêu Ngự tiến vào tiềm hành trạng thái, liền tìm cơ hội xuống tay tiếp theo. Hắn nhận tiện nhìn thoáng qua trang bị mới lấy được. Yêu nhã chi cung, cấp độ, tử trang, công kích, 89, 91, công kích tốc độ, 10, nhanh nhẹn, 20 châu tiễn kỹ năng, một yêu cầu cấp bậc, 15 xem như không tồi, không biết bóng có hứng thú hay không. Tiêu Ngự mang thuộc tính truyền cho ảnh tử. Sau khi cùng ảnh tử trao đổi, Tiêu Ngự mỗi lần nhặt được trang bị cấp cao đều hỏi qua ảnh tử trước. Nếu mà hắn không cần thì mang đến sàn giao dịch. Thời gian này thu được rất nhiều trang bị khiến Tiêu Ngự kiếm được không ít tiền. Ánh mắt Tiêu Ngự rơi vào một cuồng chiến sĩ đang hướng lại gần bản thân. Người này nhìn thấu ẩn thân thuật, Tiêu Ngự đánh mắt nhìn thuật sĩ bên cạnh hắn. Gân xanh khẽ nổi trên khuôn mặt thuật sĩ kia, sau đó hắn mang con ngươi đen đó nhìn chằm chằm Tiêu Ngự. Xem ra là ác ma đồng là một trong những kỹ năng dò xét ẩn thân thuật. Không ngờ chính hắn lại là kẻ báo ra vị trí của ta. Một cuồng chiến sĩ dám đuổi theo ta thì đừng trách. Chứng kiến cuồng chiến sĩ đang hướng về mình, Tiêu Ngự mở tật phong bộ, vọt vào rừng cây né tránh hắn. Vào rừng, Tiêu Ngự chợt phát hiện tại đây cũng đang có hỗn chiến. Rất nhiều người đang từ bốn phương tám hướng chạy đến. Bọn họ đang đứng giữa rừng nhìn nhau chằm chằm, ánh mắt nhìn qua mảnh đất trống phía trước. Một thiên sứ liên minh thợ săn đang đối mặt với ba người thuộc tà ác liên minh. Trước người thợ săn là một phi hành thú khổng lồ. Sủng vật này tướng mạo như là một con ngựa nhưng mà hình thể so với ngựa trưởng thành lớn hơn không ít. Đôi cánh trong suốt không ngừng phe phẩy. Dưới cái bụng béo trong lộ ra một cái gai bén nhọn. Vũ Long Phong, kẻ này không dễ động vào. Sau khi xem qua một lượt các diễn đàn. Đối với kẻ thù nguy hiểm của đạo tặc, thợ săn, Tiêu Ngự hiểu rõ phi thường Vũ Long Phong như thế nào. Nó là một loại sinh vật thuộc đầm lầy, 20 cấp thuộc trung cấp quái thú, da dày thịt béo, trong công kích chúng nó đều có vũ khí bí mật, đó chính là vĩ châm cực độc. Đó là loại độc tố chí mạng vô cùng độc, một khi bị chúng đủ để khiến cho những kẻ huyết lượng kém như pháp sư đạo tặc đi đời. T.R.U.I. Challenger, con Vũ Long Phong thực lực mạnh mẽ, cấp bậc cũng là cao so với thợ săn. Không biết tại sao tên này lại bắt được, ba người tà ác liên minh trong nháy mắt ra dấu nhanh chóng tản ra. Trong số họ có một người là địa ngục tộc chiến sĩ, một vong linh đạo tặc và một băng pháp sư. Dù ba đối một nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng ngưng trọng. Tiêu Ngự liếc mắt nhìn địa hình phụ cận, phát hiện xa xa là một cái thi thể của người thuộc tà ác liên minh. Lại nhìn tên thợ săn trước mặt, xem ra hắn chính là do kẻ này giết chết. Vẻ mặt thiên sứ liên minh thợ săn kia vô cùng thản nhiên. Nhìn ba người còn lại lộ ra một tia cười nhạt. Bắt đầu chưa, vong linh đạo tặc cùng địa ngục chiến sĩ nháy mắt ra hiệu. Thân hình vong linh đạo tặc từ từ biến mất. Bắt được loại sủng vật có lực sát thương cao như Vũ Long Phong, xem ra khả năng truy tung của thợ săn này không có cao. sức uy hiếm đối với đạo tặc đã giảm xuống. Chứng kiến vong linh đạo tặc biến mất, khuôn mặt thợ săn không hề khẩn trương mà chỉ lạnh lùng. Công kích, địa ngục tộc chiến sĩ hướng phía thợ săn vọt tới. Thợ săn nhanh chóng lui về sau chỉ huy Vũ Long Phong công kích về địa ngục tộc chiến sĩ. Đôi cánh trong suốt phía sau Vũ Long Phong không ngừng chớp động. Tốc độ di động nhanh hiếm thấy, mỗi lần bay múa lại chắn trước ngực của thợ săn kia. Sau khi chỉ huy Vũ Long Phong ngăn chặn địa ngục chiến sĩ, thợ săn kia bèn rút trong người ra tên, nhanh chóng bắn về phía chiến sĩ. Động tác vô cùng dứt khoát sau khi Vũ Long Phong đã đâm cho một tên kia một châm. Sau đó ngay lập tức tránh qua một bên. Đúng là rất sáng suốt. Nếu đã muốn tiêu diệt thì không nhất định phải luôn lẩn quẩn bên cạnh. Qua một đoạn thời gian nữa độc tố sẽ phát huy tác dụng. Băng Pháp Sư nhanh chóng hóa ra một đạo băng đạn hướng về thợ săn kia bắn tới. Thân hình tên thợ săn chỉ khẽ nghiêng sang một bên. Vũ Phong Long không biết từ lúc nào đã chắn trước người hắn. Thay hắn đỡ lấy loạt băng đạn này, một đạo chủy thủ lấp lánh hàn quang hướng về thợ săn đánh tới nhưng mà hắn lại chỉ mỉm cười. Thân hình biến mất sau đó Vũ Long Phong đột nhiên chuyển thân hình to lớn. Đuôi nhanh chóng đâm về một hướng trong không khí. Đạo tặc đột nhiên bị công kích. Thân hình hiện ra, trên đầu bay ra thương tổn do độc tố là 30 điểm. Người này phản ứng thật là nhanh, đạo tặc dùng tật phong bộ biến mất, lại ra tốc lần nữa đánh về phía thợ săn. Tên thợ săn cười giảo hoạt, móc trong người ra một lọ thuốc, uống vào thân hình lại lần nữa biến mất. Ba người sửng sốt nhưng đột nhiên nghĩ đến ẩn hình dược. Băng hoàn thuật, băng pháp sư phóng ra một băng hoàn thuật, muốn tìm ra thợ săn nhưng hoàn toàn thất bại. Cho dù băng hoàn thuật bao trùm một khu vực lớn nhưng vẫn không hề phát hiện ra đối phương. Vũ Long Phong kháng ma pháp rất cao. Hiệu quả chậm lại của pháp thuật hoàn toàn biến mất. Nó nhanh chóng phóng đến gần ma pháp sư. Đâm hắn một cái rồi bay lên trên không. Dùng thuốc ẩn hình khiến cho bản thân biến mất. Sau đó đợi cho tác dụng độc thuật của Vũ Long Phong phát huy tác dụng trên thân hình của ba người rồi tặng cho một kích chí mạng tiêu diệt. Quả nhiên là một chiêu rất độc. Cách chương.